Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 133, Diệp Lưu Ly khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử cùng trưởng lão nhìn xem một màn này, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Mặc dù nhìn bề ngoài Cố Tiên Nhi cùng Cố Trường Ca có mâu thuẫn rất sâu, nhưng hiển nhiên bộ dáng Cố Trường Ca lại rất quan tâm đến nàng. Lời này nghe như hắn là bởi vì Cố Tiên Nhi không có vượt qua kỷ lục năm đó của hắn mà tiếc nuối. Cố Tiên Nhi sở dĩ không có tiếp tục cất bước, đoán chừng cũng là bởi vì quan hệ với Cố Trường Ca. Cân nhắc đến hắn, nên lựa chọn dừng lại. Chính là huynh thiện muội kính a, một bộ dáng hòa thuận vô cùng, thậm chí khiến không ít đệ tử không rõ chân tướng cảm thấy hâm mộ. Rất nhanh, tin tức từ sự việc diễn ra trong Đạo Thiên Lộ ngày đó được truyền ra khắp nơi từ các thần đảo của Đạo Thiên Tiên Cung, dẫn phát sự oanh động và chấn kinh ở nhiều nơi. Nhất là Cố Tiên Nhi vậy mà đi được tới tầng bậc thang thứ 18, dẫn phản ứng kịch liệt. Rất nhiều thế lực cũng đang âm thầm điều tra lai lịch của nàng. Cuối cùng phát hiện nàng thực sự có quan hệ với Trường Sinh Cố gia. Hơn nữa còn liên quan đến một chuyện rất lớn. Về phần là chuyện gì, bọn hắn cũng không biết. Trường Sinh thế gia sừng sững bất hủ, vượt qua bao nhiêu kỷ nguyên cùng năm tháng. Nếu như cố ý muốn giấu giếm chuyện gì đó thì làm sao có thể để bọn hắn biết được. Trong lúc nhất thời cái tên Cố Tiên Nhi này cũng lưu truyền trong các đại giáo, được tất cả thiên kiêu biết đến. Còn về việc cùng ngày hôm đó Cố Trường Ca tùy tiện nghiền ép một người cùng là chí tôn trẻ tuổi khác, một đệ tử chân truyền khác trong Đạo Thiên Tiên Cung, Sở Vô Cực, cũng làm cho rất nhiều người chấn kinh. Càng cảm thấy Cố Trường Ca bây giờ càng thêm thâm tàng bất lộ. Đối với những người cùng thế hệ mà nói, thực lực Cố Trường Ca dĩ nhiên không cần nhiều lời, tạo áp lực rất lớn cho bọn hắn. Rất nhiều chí tôn trẻ tuổi cũng từng nói, Cố Trường Ca tuyệt đối là sinh tử đại địch, không thể khinh thường. Trong một thời gian tất cả vô thượng đạo thống, bất hủ đại giáo, thái cổ hoàng tộc, tiên tộc truyền nhân, trên các vùng trên thượng giới cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Nhao nhao tìm kiếm cơ duyên, hoặc là bế quan, mong muốn đột phá. Thái cổ tiên tộc, Diệp tộc, Huyền Thanh Thiên, bên trong một tòa thần đảo tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong cung điện, một thiếu nữ tuyệt mỹ trong bộ váy tím đang nghe các loại tin tức từ bên ngoài truyền đến, khuôn mặt biến hóa không ngừng, thần sắc một hồi hoảng hốt, một hồi mê ly, một hồi thất thần, có vẻ hết sức kỳ quái. Tiểu thư, người còn đang vì tên Diệp Trần mà áy náy sao? Đã qua mấy tháng rồi, chút chuyện này người cũng đừng tiếp tục suy nghĩ nữa. Bên cạnh thiếu nữ mặc váy tím, một mỹ phụ trung niên đang khuyên giải, dáng vẻ rất lo lắng. Hai người này chính là Diệp Lưu Ly cùng Tuyết Di từ hạ giới trở lại Diệp tộc. Sau khi rời khỏi Thiên Nguyên bí cảnh, tách khỏi nhóm người Cố Trường Ca, nhóm người của nàng ở lại hạ giới một đoạn thời gian. Gần đây mới trở lại Diệp tộc trên thượng giới, nhưng trạng thái gần đây của Diệp Lưu Ly khiến Tuyết Di cảm thấy rất kỳ quái. Khi thì hoảng hốt, khi thì ngây người, giống như là hồn bị ai lấy đi vậy. Hỏi tới thì nàng nói không có việc gì, cho nên nàng suy đoán là có liên quan đến cái chết của Diệp Trần. Tiểu thư thương tâm không thôi nên tổn thương đến tinh thần. Nghe được lời này của Tiết Di, Diệp Lưu Ly bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hơi sững sờ, sau đó nhịn không được kỳ quái nói. Tiết Di, ngươi đang nói cái gì? Diệp Trần chết thì đã chết, chỉ là một con kiến nhỏ bé tâm thuật bất chính mà thôi. Ta quan tâm hắn làm gì? Nghe vậy, ngược lại là Tuyết Di ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tổn thương quá độ nên ngay cả Diệp Trần cũng quên rồi? Chỉ có điều như vậy cũng tốt. Quên thì quên, lúc trước xém chút nữa bởi vì chuyện của Diệp Trần mà đắc tội với Cố công tử. Bây giờ trở về thượng giới mỗi ngày đều có thể nghe được tin tức của hắn. Có biết hắn khủng bố đến mức nào? Coi như Diệp Trần lúc trước không chết, cuối cùng có thể phi thăng đi vào thượng giới, chắc cũng sẽ bị hù chết mất. Sau đó, trên mặt nàng lập tức lộ ra ý mừng. Tiểu thư ngài nói rất đúng. Một tên Diệp Trần mà thôi. Một con kiến hôi thôi. Ngài quan tâm hắn làm gì? Diệp Lưu Ly gật đầu. Thần sắc rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nàng tự lẩm bẩm trong lòng. Gần đây vì sao mình lại để ý tin tức của Cố Trường Ca như vậy? Còn có vì sao lại không tự giác mà gọi hắn là chủ nhân? Nàng luôn cảm thấy bản thân đã quên mất một chuyện quan trọng. Nhưng cố gắng nghĩ lại, cũng không nhớ ra được. Lúc này, âm thanh từ ngoài điện bỗng nhiên truyền đến. Một tên nam tử oai hùng trẻ tuổi đi đến. Thân hình cao lớn, người khoác kim giáp. Hắn giống như là ánh sáng bao phủ mặt trời. Ngay cả sợi tóc cũng cực kỳ sáng chói. Tựa như một đế giả tuổi trẻ. Khí huyết cái thế, cực kỳ mênh mông. Tiểu Lưu Ly, đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao ngay cả ta tiến vào cũng không có chú ý đến? Nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Cho người ta một loại cảm giác rất rực rỡ. Ca ca, sao huynh lại tới đây? Gần đây huynh có nghe được tin tức của trường sinh gia Cố gia thiếu chủ Cố Trường Ca không? Diệp Lưu Ly nhìn thấy người tới. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó dò hỏi. Nam tử trẻ tuổi. Chính là ca ca của nàng. Bây giờ là truyền nhân của Thái Cổ tiên tộc. Diệp Lang Thiên. Dù chưa xuất thế. Nhưng là trong các nơi trên thượng giới. Vẫn lưu truyền không ít truyền thuyết của hắn. Được người đời gọi là cổ đế chuyển thế. Nói hắn là một trong số ít người có khả năng chống lại Cố gia thiếu chủ Cố Trường Ca. Giờ phút này, hắn nghe được muội muội mình hỏi điều này. Đôi mắt Diệp Lang Thiên lóe lên tinh quang. Sau đó bất động thanh sắc cười nói. Muội muội sao cứ nhắc mãi tên Cố Trường Ca kia thế? Đoạn thời gian trước nghe nói hắn hạ giới đi tìm một vật. Muội trùng hợp gặp được hắn. Sao giờ lại đối với hắn nhớ mãi không quên rồi? Muốn biết rõ chuyện này cũng dễ thôi. Chỉ cần hắn đi hỏi Tiết Di là được. Cách chương.